Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, chương 2920, bán thần cảnh viên mãn. Vài ngày sau, Hạ Bình đem che lấy nhạc viên tất cả che lấy loli toàn diện đều mang đi. Vì đám này che lấy loli lưu tại che lấy nhạc viên thật sự là quá nguy hiểm. Nơi này sớm đã bị thần minh để mắt tới. Nếu như là hắn rời đi, nhất định còn sẽ có còn lại che lấy gặp nạn. Đã như vậy, còn không bằng đưa các nàng toàn bộ mang đi, bảo vệ, miễn cho bị ngoài ra có tâm người lợi dụng. Hơn nữa cái á trưởng lão nhóm còn ở vào sống lại trạng thái bên trong. Cũng không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể chân chính phục sinh. Cho dù là thật sống lại, cũng không có đỉnh phong chiến lực. Căn bản là không có cách bảo hộ còn lại che lấy loli. Cho nên Hạ Bình liền gánh vác lên bảo hộ những cái này che lấy trách nhiệm. Đưa các nàng toàn bộ mang vào Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Đồng thời che lấy nhạc viên tất cả bảo vật cũng bị toàn diện mang đi. Một chút đồ vật cũng sẽ không lưu lại nơi này. Mà Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến mấy cái ăn hàng tự nhiên cũng bị mang đi. Các nàng còn mơ hồ đây, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì sao bản thân chủ nhân liền sẽ che lấy nhất tộc đóng gói mang đi. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới, một tòa cung điện bên trong, đây là Hạ Bình bế quan tu luyện địa phương, nói thật một lần này thu hoạch cực lớn, hắn trọn vẹn giết chết năm 2000 đến 3000 bản tôn đoạt xác thần minh. Này sợ chúng nó vẻn vẹn còn lại linh hồn, nhưng là cũng có cực kỳ to lớn năng lượng kinh khủng. Bất kể như thế nào, chúng nó đều là chân chính thần, từ chất lượng tới nói cũng không phải là thánh nhân có thể so sánh. Cho nên đem những cái này thần minh tiêu diệt về sau, Hạ Bình cũng từ trong lấy được to lớn năng lượng bản nguyên. Ầm ầm, mình thấy Hạ Bình trên tay xuất hiện từng khỏa chùm sáng. Đây đều là nuôi rơi những thần minh kia về sau, từ đó luyện hóa đi ra năng lượng bản nguyên, mỗi một viên chùm sáng đều ẩn chứa to lớn bản nguyên. Nếu như những cái này chùm sáng năng lượng bị một tôn bán thần cảnh sơ kỳ cường giả cắn nuốt mà nói, cho dù là một khỏa chùm sáng, đều đủ để đem tu vi của đối phương tăng lên tới bán thần cảnh viên mãn. Cho nên có thể nghĩ, những cái này chùm sáng rốt cuộc ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng bản nguyên. Ao ao ao, Hạ Bình nhị hồ lời nói không nói, lập tức đem những cái này bạch sắc quang đoàn thôn phệ, vận chuyển thể nội pháp lực, huyễn hóa thành lò luyện, trong nháy mắt liền sẽ những năng lượng này chùm sáng nuốt chửng lấy luyện hóa. Nhất thời hắn liền cảm nhận được một cỗ hạo hãn vô biên năng lượng hướng về bản thân thân thể mãnh liệt mà đến, quán thâu vào của mình tứ chi bách hài, dung nhập thể nội mỗi viên tế bào bên trong. Hắn phát hiện mình giống như chiếm được 3000 tôn thần minh thể hộ quán đính, đưa chúng nó suốt đời tu vi truyền cho chính mình. Mỗi cái thần minh cũng là lớn như vậy công vô tư, giúp người làm niềm vui. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình phát hiện bản thân thể nội pháp lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng lên. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, trong cơ thể hắn pháp lực liền bị lấp đầy. Phải biết trên người hắn khoảng chừng 9 cái ý thức hải, đủ để cho phép chính là vô biên vô tận cuồn cuộn pháp lực. Bình thường mà nói, hắn nghĩ muốn lấp đầy trên người mình pháp lực, vẻn vẹn là dựa vào khổ tu mà nói, tối thiểu khổ tu ức vạn kỷ nguyên mới có thể thành công. Nhưng là thôn phệ ba cái này ngàn tôn thần minh thần hồn năng lượng về sau, thì tương đương với chiếm được chúng nó vô số năm tu vi. Lập tức liền tiết kiệm hắn vô số năm khổ tu công phu, khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Oanh, liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, linh hồn cùng thân thể sinh ra cộng hưởng, tựa hồ phát ra đại đạo chi âm đồng dạng, sinh ra vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả âm luật. Giờ phút này hắn ý thức hải sâu bên trong một phiến đại môn. Trong nháy mắt liền bị cuồn cuộn bàng bạc pháp lực nhất cử xông phá. Cái này cũng khiến cho hắn dễ như trở bàn tay bước vào một cái cảnh giới mới. Bán thần cảnh viên mãn. Hạ Bình phát hiện giờ phút này chính mình bước vào bán thần cảnh viên mãn vô thượng cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước là hắn có thể tấn thăng đến thần minh cảnh. Đạt tới hàng cổ không có cảnh giới. Có thể nói hắn thời khắc này tu vi. Có thể nói là cái vũ trụ này kỷ nguyên tồn tại trí cao. Ngoại trừ trước vũ trụ kỷ nguyên lão bất tử. Không có người nào so với hắn càng thêm cường đại. Bán thần viên mãn, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia kinh người tinh quang. Hắn phát hiện trên người mình pháp lực so với trước đó cường đại rất nhiều. Viên mãn cùng không viên mãn quả thực là trời và đất khác biệt. Vẻn vẹn là pháp lực mà nói, hắn liền so trước đó cường đại mấy lần. Giờ phút này hắn nhất cử nhất động đều tản mát ra hỗn nguyên nhất thể vị đạo. Nhất quyền liền có thể phá chân không, sinh ra mênh mông lực phá hoại, giống như ẩn chứa thần uy đồng dạng, thần thức cũng càng thêm cường đại. Nếu như vẻn vẹn pháp lực cường đại còn không tính là gì, nhưng là Hạ Bình phát hiện mình linh hồn lực lượng cũng càng kinh khủng hơn. Trước đó hắn thần thức phạm vi thì đến được 40 ức năm ánh sáng khoảng cách. Có thể tấn thăng đến bán thần viên mãn về sau, hắn thần thức bao trùm phạm vi đã đạt đến 100 ức năm ánh sáng khoảng cách. Nhờ vào linh hồn lực lượng cường đại, hắn huyễn thuật năng lực càng là có dãy số nhân đề cao. Một ý niệm là hắn có thể sinh ra 100 vạn cái ảo thuật thế giới. Cái này, Hạ Bình nhịn không được bóp bóp nắm tay. Hắn thử một cái. Điệp ra hơn 100 vạn cái ảo thuật thế giới. Thế mà sinh ra thật không thể tin biến hóa. Trước đó ảo thuật thế giới vẻn vẹn huyễn thuật, có thể ảnh hưởng sinh mạng linh hồn cùng ký ức mà thôi. Nhưng là điệp ra hơn 100 vạn cái ảo thuật thế giới về sau, lượng biến liền sinh ra biến chất. Vô cùng vô tận ảo thuật thế giới chồng chất lên nhau, vô cùng huyễn thuật lực lượng dung hợp. Thế mà sinh ra huyễn thuật can thiệp thực tế thật không thể tin biến hóa lớn. Dường như dạng này huyễn thuật lực lượng phía dưới, hắn tưởng tượng đồ vật đều hội biến thành sự thật. Dạng này ảo thuật thế giới đản sinh đồ vật cũng sẽ chậm rãi chuyển hóa thành thực chất. Trong mơ hồ, hắn phảng phất chạm tới hư huyễn cùng hiện thực ở giữa giới hạn. Làm hư giả đến mức tận cùng thời điểm. Như vậy tất cả liền là chân thật, ảo thuật trí cao cảnh giới, chính là do hư chuyển thực, hóa giả vi chân sao? Hạ Bình cảm giác được chính mình đối ảo thuật lý giải nâng cao một bước, thậm chí cảm giác ngộ được từng cái huyễn thuật đại đạo pháp tắc, cùng từng đầu chân thật đại đạo pháp tắc, vô cùng vô tận pháp tắc tin tức, giống như hồng lưu đồng dạng hướng về hắn ý thức hải sâu bên trong mãnh liệt mà đến. Rõ ràng hiện thực chỉ là quá khứ một giây, nhưng là hắn lại cảm thấy mình cảm ngộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc đã qua ức vạn năm vô cùng thời. Gian tuế nguyệt, đạt đến bán thần cảnh viên mãn về sau, còn dư lại chỉ có cảm ngộ đại đạo pháp tắc, nắm vững càng nhiều đại đạo pháp tắc. Như vậy tấn thăng về sau thì sẽ càng cường đại, nắm vững càng nhiều nội tình. Đúng rồi, Vũ Xà Thần phân thân đang ở phục chế ba mai kia chúa tể cấp thần cách đại đạo pháp tắc. Thuận tiện cũng đem những cái này thần cách cùng một chỗ phục chế. Dạng này cũng có thể trưởng khống càng nhiều đại đạo pháp tắc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói thật. Vẻn vẹn phục chế một mai chúa tể cấp thần cách, liền có thể nắm vững 1000 đầu đại đạo pháp tắc. Vấn đề là dạng này đại đạo, vẻn vẹn vị kia chúa tể đi đường mà thôi, cũng không phải là Hạ Bình phải đi đường. Cho dù là phục chế thành công, cũng chỉ là bước lên vị kia chúa tể theo gót. Hắn phục chế những cái này thần cách bên trong đại đạo pháp tắc, cũng chỉ là muốn thu hoạch đến càng nhiều đại đạo tin tức. sau đó từ trong chọn lựa ra thích hợp bản thân đại đạo pháp tắc. Từ đó ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách, đi đến đạo thuộc về mình đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.